Chương 289, quá một bà lao sư nghiện. Vậy được rồi, từ hôm nay bắt đầu liền do ta tới huấn luyện các ngươi. Chú nạ tỷ tỷ còn có Lâm Giật chúng ta từ tục tiệu nói phía trước, nếu như các ngươi cầm cự không nổi lời nói ta nhưng là sẽ không chút do dự đem các ngươi đuổi ra ngoài. Khắc hải quân là thế nào nghĩ ta đều không biết, nhưng là ta đối đãi mình bộ hạ là tuyệt đối nghiêm khắc, cho nên các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Hí nạ một bộ đại nhân biểu tình nói rằng, bất quá thật đúng là đừng nói, hí nạ mặc dù mới mười mấy tuổi nhưng là đã làm được địa vị cao như vậy. Đương nhiên là thật đao cây thương thật thăng quan đi lên, hơn nữa lại là căn cứ người phụ trách tối cao lại nói tiếp lời nói không tự chủ được mang theo một uy nghiêm. Cầu còn không được. Lâm Giật cùng Sú Nạ liếc nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra sắc mặt vui mừng, bọn họ sợ nhất là cái gì sợ nhất là không học được đồ đạc. Nói như vậy bọn họ ở nơi này thế giới sẽ chả chính là một cái bình thường người, người thường đối mặt nguy hiểm căn bản không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Hiện tại Hí Nạ nói như vậy nói rõ chính là muốn chăm chú nghiêm khắc huấn luyện hai người bọn họ, như vậy bọn họ không cao hứng mới là lạ, hai người đều là tại nhận giới ở giữa trải qua bách chiến từ thi sơn huyết hải trong lớn lên như thế nào lại e ngại Hí Nạ những thứ này huấn luyện. Bọn họ hiện tại cần nhất liền là mau chóng nắm giữ cái này thế giới lực lượng, như vậy khả năng dung nhập cái này thế giới càng hảo sinh tồn được, Hí Nạ xuất hiện có thể là cho bọn họ không ít tiện lợi, nếu như đổi còn lại thủ trưởng. Hai người bọn họ mới vào hải quân sĩ binh thật vẫn không có người nào để ý tới thậm chí có thể sẽ chịu đến làm khó dễ. Bọn họ cũng làm tốt cái này tâm lý chuẩn bị chẳng qua đến thời điểm triển lộ thực lực của chính mình gây nên chú ý chính là, lại không nghĩ rằng buồn ngủ bên trong tiễn gối đầu, không giải thích được đi tới nơi này cái thế giới sau đó rốt cuộc nên đón kiện thứ nhất thuận tâm sự tình. Sĩ khí thật cao ngang, Hí Nạ thật cao hứng. Hí Nạ trong lòng thầm nghĩ. Nàng đương nhiên không phải là cùng Sú Nạ phiếm vài câu liền đối với hai người bọn họ tốt như vậy, quả thật nơi này có nàng cá nhân chủ quan ý thức đối với Lâm Giật cùng Sú Nạ có không tệ hảo cảm, nhưng là đồng thời nàng cũng phát hiện mặc kệ là Lâm Giật còn là Sú Nạ cũng không giống là người thường, đều là dị bẩm thiên phú người. Đừng tưởng rằng nàng Hí Nạ còn trẻ liền nhãn quan kém, nàng có thể là thường thường rời bến cùng hải tặc chiến đấu. Lại là ở tổng bộ hải quân đi ra nhãn giới đương nhiên sẽ không kém, nơi nào sẽ nhìn không ra Sú Nạ cùng Lâm Giật trên người phát ra nếu hữu nhược không khí thế, cái này một loại khí thế tuyệt đối không là người bình thường có thể có, nếu như người thường có thể có như vậy khí thế như vậy chỉ có thể nói bọn họ thiên phú dị bẩm. Mặc kệ là loại nào, Hí Nạ cũng không muốn buông tha, dù sao làm một hải quân ai không muốn trong tay mình có một ít cao thủ. Đến lúc đó mặc kệ là bọn họ lên chức còn tiếp tục cùng với nàng đều đối nàng trợ giúp rất lớn, có thể tọa thượng hải quân phân bộ căn cứ quan lớn như thế nào lại là tạ sĩ gì như vậy mơ mơ màng màng người. Hí Nạ là đúng Lâm Giật cùng Sú Nạ có hảo cảm đặc biệt là Sú Nạ, nhưng là không có nghĩa là nàng sẽ bị Sú Nạ hai người bán còn giúp bọn họ kiếm tiền, tương phản nàng làm như vậy cũng là có cùng với chính mình chủ kiến. Húng chi nàng tối đa cũng liền là lãng phí một ít thời gian mà thôi, nếu như hai người bất thành khí lời nói như vậy thì đổi ra ngoài. Nếu như là có thể thành tài lời nói nàng bất quá là dùng một ít thời gian liền đổi hai người mới có, nhưng lại là tại bọn họ cần nhất bản chủ thời điểm chính mình vươn viên thủ, thấy thế nào đều là mình đều không lỗ. Cái này Hí Nạ không đơn giản, so với mơ mơ màng màng tạ sĩ gỉ khó đối phó rất nhiều. Hí Nạ cẩn thận nghĩ nơi nào có thể giấu giếm được Sú Nạ, chẳng qua trước mắt là hai bên cùng có lợi Sú Nạ đương nhiên sẽ không để ý, dù sao người người đều có ý nghĩ của chính mình, nàng cũng không thể vì vậy quần đầu người khác một trận đi. Mặc kệ Hí Nạ nghĩ như thế nào, hai người bọn họ mới vừa vặn gia nhập vào hải quân liền gặp phải tốt thủ trưởng cái này đã là một kiện rất hảo sự tình, không sợ thủ trưởng nghiêm ô đối với ngươi chỉ sợ thủ trưởng mặc sắc ngươi. Hiện tại liền là Lâm Giật cùng Sú Nạ nội tâm vẽ hình người. Các ngươi đi theo ta. Hí Nạ cũng là nói làm liền làm người. Ở chung quanh hải quân ánh mắt hâm mộ hạ Lâm Giật cùng Sú Nạ theo Hí Nạ. Tạ sĩ ghi hai nàng đi tới một cái trống trải rộng lớn trong sân huấn luyện mặt. Ta hỏi các ngươi là muốn làm một cái hải quân cao tầng muốn không ngừng thăng chức, còn là muốn làm một cái tiểu lâu la Hí Nạ hỏi. Trước đây nàng gia nhập vào hải quân thời điểm đã có người hỏi như vậy nàng. Hiện tại rốt cuộc đến nàng có thể làm một bà lao sư, quá một bà lao sư nghiện. Đương nhiên là người trước. Lâm Dật nếu quyết định muốn biểu hiện ra một người thiếu niên dáng vẻ đương nhiên sẽ không biểu hiện quá mức thành thục, chỉ có như vậy khả năng nhờ vào đó ma túy người bên cạnh, dù sao một thiếu niên dù sao cũng hơn một cái thành thục người tốt hơn lừa dối. Tốt, nếu như các ngươi là muốn làm người trước như vậy thì phải ném xuống súng trong tay nhánh, hải quân cường giả chân chính đều là nhìn xuống ống, đại pháo như không, từ trong vạn quân lấy địch nhân thủ cấp, đương nhiên đây đối với các ngươi bây giờ mà nói còn rất xa xôi. Nhưng là chỉ cần các ngươi có thể chịu được Hỉ Nạ huấn luyện, như vậy Hỉ Nạ tin tưởng các ngươi nhất định có thể có cái kia một ngày. Hỉ Nạ trong vòng vài ba lời cho Lâm Dật bọn họ miêu tả ra một bức đẹp hảo hình ảnh, hiển nhiên là nhờ vào đó khích lệ bọn họ, không thể không nói làm căn cứ người phụ trách tối cao cảm hóa lòng người phương đi hệ nở thủ đoạn thật đúng là được không kém. Hải quân có thể làm thế giới bá chủ không thể không có đạo lý, một cái Hỉ Nạ đều còn như vậy càng chưa nói là những người khác. Ta hiện tại trước cho các ngươi giảng giải một cái này thế giới cao thủ phân loại, mặc kệ là hải quân, hải tặc, quân cách mạnh cái gì hệ phái cường giả đều tốt cuối cùng đều đại thể chia làm cái này vài loại, năng lực giả cũng liền là trái ác quỷ người sử dụng, cái này đối với các ngươi mà nói hiện nay chỉ có thể ngắm một cái, dù sao thứ này rất khó chiếm được, coi như đạt được cũng không nhất định là trong lý tưởng năng lực. Chẳng qua nếu như các ngươi có thể được một viên tự nhiên hệ trái ác quỷ, đưa nó lực lượng hoàn toàn khai phát ra tới, chỉ bằng vào quả thực năng lực tối thiểu cũng có thể làm cái trung tướng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người đem tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực toàn bộ khai phát ra tới mới thôi. Nếu không coi như ngươi cụ bị tự nhiên hệ trái ác quỷ thực lực cũng là bình thường vậy mà thôi. Trái ác quỷ hiện nay chia làm 3 loại, tự nhiên hệ, động vật hệ, hệ siêu nhân, trong đó mạnh nhất đều là tự nhiên hệ. Như vậy kế tiếp liền là thể kỹ cao tay. Cái này một loại người đem thân thể hoàn toàn tu luyện tới một cái chủng mức đáng sợ, ta đã thấy một cái thể kỹ cao tay một cước có thể đem biển rộng xa nhau, một quyền có thể đem đại địa bổ ra. Đem thể năng tu luyện tới cực hạn giống nhau không thuộc về năng lực giả. Loại thứ ba liền thị kiếm khách, chân chính cao thủ dùng kiếm cũng là cực kỳ đáng sợ. Hina nói rằng, cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.